Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 256, nơi sinh sống của cửu đế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256, mời sinh sống của yêu đế ba câu đi ta, là cười á thể khiến nàng làm đến như, lần này Hạng Khuynh điều chế hai phần dược thiện, một phần nàng dùng để giảm cân nặng, một phần a đi coi đần che chỉ có được thiện. Còn lại để cho tần thần cùng ăn. Đến khi điều chế dược thiện thành công, Phong Như Khuynh mới từ lãi cả ngày dậy, nàng ngước mắt lên nhìn Tần Tuần đang đứng cách đó không xa. Thiếu nữ mi mắt căng cong, ý cười động lòng người. Thần nhi, phỏng chừng người, ăn cơm, đái bụng, nhanh tới chúc rồi và lười đai yos gần li quai đần. Cam Minh đê người lại liền trông thấy dáng vẻ xinh đẹp khi cười của thiếu nữ. Trong nháy mắt nụ cười kia tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua hay vào trong tìm hắn. Rất nhiều năm sau đó, đều làm hắn không cách nào quên, được, hắn trả bằng, nu tắn, cỏ lắp tơ sạch sẽ mà yên đen li chê đần, com khiết, giống như một trang giấy trắng đơn thuần, vẫn chưa kỵ nhiễm bất cứ vết máu nào. Giờ phút này Hong Như Khuynh vẫn chưa biết thiếu niên sạch sẽ tinh khiết này, cuối cùng có một ngày, sẽ vì nàng mà thị huyết thành ma, không còn dính dáng chút nào đến dáng vẻ lúc này. Có lười thời gian men đơn li quai đần. Còm tháng, loáng cái đã kết thúc dưới bầu trời trong xanh thiếu nữ nhắm mắt ngồi khoanh chân từ từ mở mở hai mắt khóe môi nàng khẽ nâng, khuôn mặt như tranh vẽ. Sau khi cho thêm linh thủy, lần tu luyện này quả nhiên là làm ít công ta tuy rằng chưa thể khiến ta đột phá đến thật vã giả trung giai, nhưng ta đã chạm đến hình cảnh. Chín yếu, lần sau lại cho thêm một giọt tinh thủy vào linh tiêu. Trong khoảng ngắn để ông ngoại đột phá giai cũng không phải là không đến lũ hệ THD. Hàng từ trên cả đứng lên, đôi mắt nhìn về phía hình tượng đặt dưới suối nguồn, khẽ nhướng mày, đi về phía suối nguồn. Nước suối trong vắt chiếu ngược một hãng người tuyệt sắc khuynh thành. Cơ thể Phong Như Khuynh xuất lên gương mặt trong tia sáng, như đang lập là vải, điên đen lơ y mặt đừa nại, tay nàng khế cò lười Phong Như Khuynh trước kia, làn da rất tất trắng nãn nhãn nhụi, từ sau khi dùng linh được thiện đã trắng đến mức như muốn phát sáng, không cần dặm thêm miếng phấn nào cũng đã đủ hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất cũng chỉ là khe a. Bởi vì léo cho dù da rẻ có đẹp thế nào, vẫn chính là xấu. Nhưng hôm nay, có chút cảm thán, trước khi quen nàng cho rằng muốn giảm léo cần tốn rất nhiều thời gian. Phong biết phù hiện tại thời gian hoàng hất trôi qua nửa năm, nàng triệt để gầy đi. Tần thần đã chạy tới phía sau Phong Như Khuynh. Khuynh Khuynh, thần nhi, người cảm tại ta cá xinh đẹp không? Tần thần có lười điên đen lơ quy đơ rong. Khuynh Khuynh mặc kệ là trước đây, hay là hiện tại, người đều đẹp nhất. Thích một người, bất luận người có dáng vẻ thế nào thì ở trong làng hắn, người vĩnh viễn đẹp nhất. Người chỉ thích dáng vẻ liên ngoài của người, là người không đáng để người phá thác trung thân. Phong Như Khuynh nhịn nàng đem hình ý được lật cười ta tiếng, nguồn cất vào không gian, nhỏ dài như ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi xoay đi. Lên mặt tần thần, đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều nơi chưa đến được hiếm khi được tới đây một lần, không thể nhẹ nhàng tời hàng loáng thoáng có một loại dự cảm, ở nơi này, vẫn còn đồ vật gì đó, rất hấp dẫn với nàng. Sau khi rời khỏi suối nguồn, phía trước, tục đi về mó, non, PF cò hợp quy hoang như Khuynh tiếp làng vào loại cảm giác này càng sâu sắc. Lá lẽ ngay cả Phong Như Khuynh cũng không biết mình đã đi bao lâu tày, một trạch viện cổ xưa đập vào trong mắt Phong Như Khuynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thoáng chốc nhìn thấy trạch viện này, cả người nàng đều cứng đề, đáy toát ra sự sửng sốt và ngạc mắt nhiên. Còm, phù thần, thanh trang gian phòng nàng đều đã đi dạo qua, bao gồm những đã được thần được tông tôn sùng là nơi cấm cả các nơi. Năm ki, trạch viện của tổ tiên, tấu chương xong, xem thêm tại Go Lure Dier Ten Liquiden, com người, ngành C cách chương.